Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Quỷ Bí Chi Chủ. Tập này thì bắt đầu từ chương 1388 nha, Dấu Ấn Tử Vong. Và chúng ta đang rất gần với những tập mới dịch của web rồi. Web bây giờ đang dịch tới chương 1410 mấy á. Và là chúng ta chỉ còn kém có khoảng tầm 20 chương nữa thôi là bám sát đít nhau rồi. Và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình trong một bộ truyện vô cùng dài, với tình tiết thì vô cùng chậm như thế này. Nhưng mà mong rằng với cái sự hấp dẫn của nó thì sẽ bù đắp được cho cái niềm đam mê của chúng ta với Quỷ Bí Chi Chủ và Bá Tiến cùng các bạn. Chương 1388, Dấu Ấn Tử Vong. Tử thần Salinger mờ mịt quanh quẩn trong dòng sông vĩnh ám, nhìn về phía Klein đang được bọc trong kén tằm xám trắng. Trong đôi mắt nhạt nhạt như có một ngọn lửa sắp tắt của ông ta, lập tức phản chiếu vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng trước ngực Klein. Giây tiếp theo, từ cái miệng thối rữa của ông ta vang lên một tiếng hô trầm thấp vang vọng trong không trung, khiến cả thành phố Canderon này xuất hiện sự dao động rõ rệt. Nhánh sông khi thì chảy cuồn cuộn, khi thì hạ thấp, khi thì tối đen, khi thì xám trắng kia chợt trào lên, đổ về phía cuối cầu thang, điên cuồng bao phủ lấy Klein. Trong quá trình này, thủy triều hư ảo kết hợp với nhiều sương mù xám trắng hơn hiện ra màu sắc tương tự. Dòng nước màu xám trắng như thác lũ ùa lên người Klein, nhưng mà không thể nào phá vỡ được kén tằm trên người của anh. Thân hình hư thối của tử thần Salinger đi từng bước đến rìa nhánh sông, nhưng mà không thể nào đi qua được, chỉ có thể đứng ở đó điên cuồng gầm thét. Ánh mắt của Klein lướt qua ông ta, nhìn về phía vô số bóng dáng mơ hồ đang lượn lờ hai bên sông. Một phần trong số chúng đã bị thủy triều đột nhiên dâng lên cuốn vào giữa lòng sông, chìm xuống dưới tan ra như băng xương vậy. Phần còn lại thì không hề sợ hãi, vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn mê man, đi qua đi lại không ngừng. Klein liếc mắt nhìn, nhận ra rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Chúng đều thuộc về một người, Arcot Ager, có màu da đồng cổ, ngũ quan hiền hòa. Vị quan chấp chính tử vong dường như đã phân tách ra nhiều bản thân, mờ mịt qua lại giữa các cột đá xám trắng hai bên bờ sông vĩnh ám. Việc này, Klein vừa dao động, đùi phải đột nhiên lạnh ngắt. Anh theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay tái nhợt. Bàn tay kia xuyên qua kén tằm sáng trắng, chụp vào chân của anh. Mà chủ nhân của bàn tay này thì đang chìm nổi trong dòng nước, giống như một con thủy quái muốn kéo Klein cùng chìm xuống sông. Không ngờ đòn tấn công của nó có thể xuyên qua được khí tức của Nguyên Bảo. Nhận thấy Klein đang nhìn chăm chú, chủ nhân của bàn tay tái nhợt kia ngẩng đầu lên để lộ ra một gương mặt. Hắn có mái tóc đen nâu, ngũ quan bình thường, mang theo chút phong độ của người tri thức. Klein Moretti. Thủy quái này chính là Klein Moretti. Giây tiếp theo, chân trái, vai phải, cánh tay trái cũng bị những bàn tay tái nhợt túm được. Điều này khiến cho cả người của anh lạnh lẽo, linh thể như bị đóng băng, toàn bộ năng lực vi phạm đều không thể sử dụng được, ngay cả dãy ruộng cũng khó. Ba bàn tay tái nhợt còn lại thì lần lượt thuộc về những bóng dáng mơ hồ khác, nhưng mà đều có cùng một gương mặt, chính là gương mặt của Klein Moretti. Bị bốn con thủy quái túm lấy, cả người Klein dần thoát khỏi kén tằm xám trắng, chìm xuống dòng nước. Cơ thể của anh ngày càng lạnh, suy nghĩ dần đọng lại, tầm nhìn dần tối đen, cuối cùng chỉ còn lại những đợt sóng rầm rành, không có ánh sáng. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, ý thức của Klein quay về bản thể. Sau đó, anh không hề do dự giơ tay ra, điều động sức mạnh của Nguyên Bảo thông qua sự liên hệ của mình với hình chiếu lịch sử, đánh cắp một vật phẩm từ trên người của hình chiếu. Một tia sáng lấp lánh lóe lên, Klein lấy lại vật phẩm trang sức bằng vàng kia. Cùng lúc đấy thì anh giải trừ duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Bóng dáng chết chìm trong con thủy triều vĩnh viễn tăm tối theo đó cũng biến mất. Có thể bỏ qua khí tức của Nguyên Bảo, chứng tỏ bốn bóng dáng kia đều là mình. Nhưng mà sao mình lại bị giam hãm trong nhánh sông của dòng sông Vĩnh Ám? Bốn bóng dáng. Colin nghiêm sắc mặt, khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, nảy ra linh cảm trong âm thanh cộc cộc. Chuyện tương ứng với bốn, linh hồn và tử vong, chính là anh đã chết bốn lần, sống lại bốn lần. Đương nhiên, sau khi trở thành người hầu của quỷ bí, cơ hội sống lại bốn lần đã được thiết lập lại. Mỗi một lần chết đi, bất kể có sống lại được hay không, đều sẽ lưu lại ấn ký trong dòng sông Vĩnh Ám sao? Mình chết bốn lần, cho nên có bốn bóng người quanh quẩn xung quanh dòng sông Vĩnh Ám. Colin đại khái đã nắm được điểm mấu chốt trong đấy, lập tức cảm thán trong lòng. Dòng sông Vĩnh Ám không hổ là nguyên chất tượng trưng cho tử vong, yên giấc ngàn thu, điểm cuối kết thúc những sự vật đen tối. Đây cũng là lý do nữ thần nói dòng sông Vĩnh Ám tồn tại sự nguy hiểm không bình thường đối với mình. Vừa rồi khi hình chiếu lịch sử bị dìm chết, mình đã bị sự tổn thương ở cấp bậc tinh thần. Nếu trạng thái tinh thần của mình không ổn định, hiện giờ rất có khả năng đã có vấn đề rồi. Căn cứ vào suy đoán này, Colin có nhận thức hoàn toàn mới về số bóng dáng ác cốt và tử thần Salinger quanh quẩn ở đấy. Họ đều là dấu ấn tử vong tương ứng. Ngài ác cốt ở giai đoạn bất tử, trong quá trình truy tìm ký tức, quả thật đã chết rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều sống lại. Theo tình huống hiện giờ, người bất tử nhưng mà vẫn ẩn chứa rất nhiều tai họa. Đợi đến khi số lượng lớn tử vong nhiều lên, chưa biết chừng một ngày nào đó bản thể sẽ bị hút đến dòng sông Vĩnh Ám, trở thành một trong những bóng dáng quanh quẩn đến vĩnh hằng. Bóng dáng của Salinger chỉ có một. Điều này chứng tỏ sau khi dung nạp tính duy nhất, dấu ấn tử vong của bản thân cũng trở thành duy nhất. Colin nhanh chóng suy nghĩ, có chút lo lắng cho trạng thái sinh tồn sau này của ngài ác cốt. Mà muốn giải quyết tai họa ngầm ở phương diện này thì có hai cách. Một là bổ sung đầy đủ linh hồn của ngài ác cốt, khiến cho ông ấy không còn lặp lại những chuyện trước đấy. Hai là giúp nữ thần đêm tối trở thành cựu nhật, nắm giữ dòng sông Vĩnh Ám trong tay. Hay chưa biết chừng đây là lựa chọn 2 hợp 1. Nữ thần trở thành cựu nhật cũng không cần sử dụng một nửa linh hồn của ngài ác cốt. Colin thu lại suy nghĩ, chuyển sự chú ý đến mục đích lần này. Anh tiến vào Canderon không phải là muốn giải quyết dấu ấn tử vong của tử thần Salinger, khiến ông ta không còn hy vọng hồi sinh, mà là lấy một ít nước của dòng sông Vĩnh Ám. Hiển nhiên thủy triều hư ảo trào lên từ con sông không được. Thứ này chỉ là khí tức tỏa ra, chứ không phải là bản thân của nước sông. Còn có nước sống dung hòa với sương mù xám trắng cũng không được, không đủ thuần túy, hẳn là không đạt được hiệu quả như dự đoán. Như vậy xem ra, chỉ có nhân lưu nhánh sông trở về trạng thái tối đen mới có thể lấy được nước sông. Lực lượng chính hoàn toàn không tiến vào được. Sương mù xám trắng kia chắc chắn lại là một vách tường kiên cố. Colin căn cứ vào phân tích của mình, nhanh chóng định ra một kế hoạch. Đó chính là không tới gần dòng sông Vĩnh Ám vội, không thu hút sự chú ý của tử thần Salinger. Đợi đến khi nhánh sông hạ xuống, trở nên tăm tối, thì trực tiếp qua đấy, để mặc cho bốn dấu ấn tử vong của bản thân mình kéo hình chiếu lịch sử xuống đáy sông. Trong quá trình này, hình chiếu lịch sử nắm lấy cơ hội, dùng vật trang sức bằng vàng hình chim lấy một ít nước sông, sau đó ý thức quay về nguyên bản, dựa vào năng lực đánh cắp và sự liên hệ chặt chẽ giữa hai người, lấy lại vật phẩm trang sức bằng vàng kia. Sau khi chi tiết hóa từng bước, Colin quay lại bên ngoài thành phố linh giới Canderon, lại triệu hồi hình ảnh của bản thân từ lỗ hổng lịch sử. Anh lặp lại quá trình lúc trước, nhanh chóng quay lại bên cạnh tấm bia có bức tượng chim khổng lồ bằng đồng xanh kia. Men theo cầu thang đá xám trắng đi từng bước xuống dưới, khí tức nguyên bảo xung quanh của anh dần đậm đặc hơn, hóa thành một chiếc kén tầm mỏng. Không lâu sau, Colin đã đến cuối cầu thang, nhìn thấy dòng sông Vĩnh Ám đang chảy qua hư vô bên dưới, nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ đang quanh quẩn bên cạnh những cây cột nhợt nhạt hai bên bờ. Lần này thì anh không vội đi xuống dưới, rời khỏi cầu thang, kiên nhẫn chờ tại chỗ, đợi nước của nhánh sông kia hạ xuống, màu xám trắng rút đi, trở nên tối đen. Chính lúc này, bóng người của Colin chợt lóe lên, đánh cắp khoảng cách, xuất hiện ở góc mà tử thần Sunninger không nhìn thấy được. Không ngoài dự đoán của anh, khi cơ thể của anh dính phải nước dòng sông minh ám, những bàn tay nhợt nhạt lập tức xuyên qua khí tức nguyên bảo, nắm lấy hai tay và hai chân của anh. Bốn dấu ấn tử vong xuất hiện xung quanh, muốn kéo anh xuống đáy sông. Nước sông đen kịt bao phủ đầu cờ lên, khiến cả người của anh lạnh như băng vậy, suy nghĩ đóng băng. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, trên cổ của cờ lên chui ra những con sâu trong suốt vặn vẹo. Chúng nhanh chóng đi đến vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng kia, vây quanh nó, nâng nó lên định hút lấy nước của dòng sông vĩnh ám. Đúng lúc này thì trong nước sông hư ảo đang dập dềnh trước mặt cờ lên, xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Đó là một con chim khổng lồ bị nhánh sông của dòng sông vĩnh ám này hoàn toàn bao phủ, lơ lửng trong nước. Bao phủ người con chim khổng lồ này là lớp lông chim được tạo thành bởi những hoa văn thần bí cùng ngọn lửa nhợt nhạt đan xen vào nhau. Nhưng mà làn da thì đã bị dòng sông vĩnh ám làm cho tan rã phần lớn, trở nên hư thối, đầy mù vàng. Đôi mắt của con chim khổng lồ được đúc bằng đồng xanh, bên trong thì ẩn chứa những cánh cửa hư ảo tầng tầng lớp lớp. Thủy tổ chim bất tử Georgi, vị tử thần viễn cổ mở ra minh giới kia. Trong mắt của Rigi Georgi, ánh sáng đồng xanh lóe lên, bao phủ lấy vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng kia và hình chiếu lịch sử của Klein, muốn kéo chúng tới gần. Sau khi cân nhắc tình cảnh hiện giờ, Klein lập tức làm ra quyết định không thử lấy nước sông nữa. Ý thức của anh lập tức quay về nguyên bảo, cũng đánh cắp vật phẩm trang sức kia. Hình chiếu lịch sử của anh theo đó tiêu tan. Trong nước cũng có nguy hiểm, vị cổ thần của chim bất tử Georgi này đã hoàn toàn chìm vào dòng sông vĩnh ám. Nếu nữ thần thực sự dung nạp tính duy nhất con đường tử thần, nếu Salinger không thể nhân cơ hội sống lại trong người cô ấy, thì chắc hắn cũng sẽ chìm vào trong nước giống như là Georgi. Mà dấu ấn tử vong của Georgi cũng sẽ vì thế mà tan rã. Cơ lên thầm cảm thán mấy câu, chỉnh sửa phương án hành động. Sau đó thì anh vẫn giống lần trước, triệu hồi ra linh chiếu lịch sử từ lỗ hổng, quay về cuối cầu thang. Đợi một lúc để tử thần Sunninger xoay người rời đi, nặng nề đi về phía bờ sông. Klein đột nhiên đánh cắp khoảng cách, xuất hiện trước mặt đối phương. Giây tiếp theo, Sunninger phát ra tiếng gầm khẽ để mặt nước của nhánh sông nhanh chóng bốc lên. Cùng lúc đấy, Klein bị các dấu ấn tử vong của mình túm lấy, kéo xuống đáy sông, cảm nhận được thủy tổ chim bất tử Georgi. Giống lúc đó, trong đôi mắt đồng xanh của Georgi phát ra hào quang. Nhưng mà lần này, mảng hào quang đó không bao phủ Klein và vật phẩm trang sức hình bằng vàng nữa, mà là tử thần Salinger cấy ghép. Nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này thì các trùng linh hồn trong hình chiếu lịch sử của Klein nâng vật phẩm trang sức bằng vàng hình chim kia lên. Trên con mắt đồng xanh của vật phẩm trang sức này cũng lóe lên ánh sáng, hút lấy một ít nước sông. Chớp mắt, ý thức của Klein quay về nguyên bảo, giơ tay lấy vật phẩm trang sức về. Phù, rốt cục cũng hoàn thành. Nhìn vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng trong tay, anh thong thả thở hắt ra. Đối với chủ nhân của nguyên bảo mà nói, nhiệm vụ này không khó khăn lắm, chỉ cần không lỗ mãng đưa bản thẻ vào thì hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm sau những lần thất bại để nắm rõ tình huống. Mà nếu không phải trong nhánh sông của dòng sông vĩnh ám tồn tại hai tử thần, một người quanh quẩn bên bờ, một người chìm sâu dưới nước, thì Klein cũng không đến nỗi thất bại hai lần. Chương 1389, hành động lớn. Ước lượng vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng trong tay, Klein nhanh chóng quay về hiện thực, tùy ý chọn một nơi trống trải, bố trí tế đàn, cử hành nghi thức hiến tế. Anh tạm thời không có ý tưởng tìm hiểu sâu về những bí mật khác ẩn giấu trong thành phố người chết Canderon. Những bóng dáng mơ hồ quanh quẩn bên bờ sông vĩnh ám, bởi vì anh còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, còn một vấn đề mấu chốt muốn hỏi nữ thần đêm tối. anh nhanh chóng cử hành nghi thức để ánh nến kết hợp với tài liệu linh tính hình thành một cánh cửa hiến tế và ban cho. Cơ lên thì không do dự, lập tức để vật phẩm trang sức hình chim kia vào bên trong, để nó xuyên qua cánh cửa thần bí đang chậm rãi mở ra, biến mất trong bóng đêm vô ngần. Giây tiếp theo thì anh cảm nhận rõ ràng mình bị kéo vào một giấc mơ. Ở giữa cảnh trong mơ là một cung điện kiểu Gothic, giống như hòa làm một thể với cả bóng tối xung quanh. Các chi tiết của nó vô cùng tinh xảo, tuy màu sắc ảm đạm nhưng mà không làm mất đi vẻ tráng lệ. Cờ lên bước qua những bụi dạ hương thảo, hoa thơm miên, bước vào trong tòa cung điện này. Ở nơi sâu nhất trong đại sảnh, nữ thần đêm tối đang ngồi trên một chiếc ghế dựa cao có hình dáng và cấu tạo xa xưa, vẫn mặc một bộ váy dài màu tối với nhiều lớp nhưng mà không rườm rà như trước. Những đốm sáng lấp lánh trên váy cùng những tia sáng trên đỉnh thần cung điện, vách tường, cột trụ chiếu rọi lẫn nhau, tạo ra một bầu trời xanh mộng ảo. Nữ thần đêm tối có gương mặt giống như được phủ nhiều lớp voan mỏng, cầm vật phẩm trang sức bằng vàng kia, chậm rãi đứng dậy, men theo bậc thang đi đến trước mặt cờ lên. Giọng nói của cô giống như một bài hát êm dịu vậy. Anh muốn hỏi gì? Cờ lên lịch sử tháo mũ xuống, hơi cúi thấp người. Tôi muốn biết sương mù xám trắng bao phủ dòng sông Vĩnh Ám có liên quan gì đến vị chủ nhân quỷ bí không? Cũng chính là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Tuy phần đầu của nữ thần đêm tối không cho người ta nhìn thấy rõ, nhưng mà trực quan vẫn khiến Klein cảm thấy cô dường như đang nở nụ cười. Đúng vậy, hơn nữa không chỉ dòng sông Vĩnh Ám bị sương mù xám trắng bao phủ, mà thành phố đằng sau cảng Ban Si và toàn bộ Tây Đại Lục đều bị sương mù xám trắng bao phủ. Klein ngập ngừng rồi hỏi, đây là một loại phong ấn sao? Hình chiếc của nữ thần đêm tối trong giấc mơ gật đầu đáp, đúng vậy, ngoại trừ nguyên bảo và biển hỗn độn, tất cả các nguyên chất còn lại đều bị vị chủ nhân của quỷ bí kia phong ấn ở Tây Đại Lục. Dòng sông Vĩnh Ám, hang ổ của mẹ, thành tai họa, thế giới bóng đen, quốc gia mất trật tự, đồng hoang tri thức và chìa khóa ánh sáng đều bị thiên tôn phong ấn ở Tây Đại Lục. Làm vậy có phải thái quá rồi không? Quả nhiên là một hành động lớn. Chẳng trách thành phố đằng sau cánh cửa ở cảng Ban Si lại giống như thủ đô của ma vậy. Đây là thành phố bị thành tai họa ảnh hưởng trong hiện thực. Sau này Ban Si cũng vì chúng mà sinh ra sự thay đổi nhất định. Khờ lên như hiểu ra, không khỏi tán thán. Khi mà anh nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa cảng Ban Si, anh đã nghi ngờ nó có liên quan đến Tây Đại Lục. Hơn nữa căn cứ vào manh mối Ban Si là nơi của gia tộc Thiên Sứ Đỏ Medici, nghi ngờ phía sau cửa bị phần nguyên chất thành tai họa phản chiếu. Im lặng một lát, Klein không hề che giấu cảm nhận của mình, thản nhiên than thở. Sức mạnh của vị chủ nhân quỷ bí này vượt quá tưởng tượng của tôi. Vậy một vị cựu Nhật có thể xưng là trụ cột của vũ trụ, vì sao lại lặng lẽ ngã xuống? Hình chiếu của nữ thần đêm tối trong mơ lắc đầu. Không phải là lặng lẽ. Từ một vài manh mối hiện giờ có thể suy đoán, ngài ấy đã cùng ngã xuống với cả vị thượng đế trong niên đại xa xưa kia. Thi hài của vị thượng đế kia đã hình thành phiến đá báng bổ thứ nhất trong biển hỗn độn, bên cạnh phiến đá chính là tính duy nhất của con đường kẻ ăn trộm. Nói cách khác, trong kỳ đệ nhất, chủ nhân quỷ bí và vị thượng đế kia đã xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt và vang dội. Cuối cùng thì cả hai cùng ngã xuống sao? Điều này có thể giải thích vì sao khi thần viễn cổ Thái Dương ra khỏi biển hỗn độn lại có được, hoặc là chăn thả tính duy nhất của con đường kẻ ăn trộm. Nó được thượng đế trong hiện đại xa xưa xé xuống khỏi người của chủ nhân quỷ bí. Trong lúc suy nghĩ thì Klein cảm thấy nghi hoặc hỏi. Nói cái khác, trong kỳ đệ nhất, chủ nhân quỷ bí và vị thượng đế kia đã xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt và vang dội. Cuối cùng cả hai cũng ngã xuống. Điều này có thể giải thích vì sao khi thần viễn cổ Thái Dương ra khỏi biển hỗn độn lại có được hoặc chăn thả tính duy nhất của con đường kẻ ăn trộm. Nó được thượng đế trong niên đại xa xưa xé xuống khỏi người chủ nhân quỷ bí. Trong lúc suy nghĩ thì có lên cảm thấy nghi hoặc hỏi: vì sao họ lại muốn giết chết đối phương? Đều là trụ cột, hơn nữa còn không phải là con đường gần, hẳn là không mâu thuẫn đến mức không thể hóa giải được, phải giết chết một trong hai sao? Hình chiếu của nữ thần đêm tối chậm rãi cất giọng êm dịu: tập hợp là bản năng, cấp bậc càng cao thì bản năng càng mạnh. Vị chủ nhân quỷ bí và vị thượng đế trong niên đại xa xưa kia đều không thể nào ngăn chặn việc bị tập hợp lại một lần nữa, trở thành hóa thân của toàn bộ vũ trụ, cũng chính là bản năng của tạo vật chủ ban đầu. Mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn, ngoài giả dối khủng bố hùng mạnh trí tuệ, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn còn có một mặt này. Colin ngẫm nghĩ rồi nói: vị chủ nhân quỷ bí và vị thượng đế trong niên đại xa xưa kia, về bản chất mà nói, hẳn đều là khía cạnh khác nhau của vị tạo vật chủ ban đầu. Hình chiếu của nữ thần đêm tối dùng giọng điệu cố ý trấn an, nói: dùng cách hình tượng tồn tại nhiều nhân cách khác nhau trong một người để so sánh thì chính xác hơn. Vị tạo vật chủ ban đầu kia chính là người khai sáng, cũng là kẻ hủy diệt vũ trụ, là ban ngày cũng là đêm tối, là ánh sáng thần thánh cũng là vực sâu đọa lạc, là tập hợp của toàn bộ khái niệm và biểu trưng mâu thuẫn. Cho nên ngài ấy tự nhiên cũng không thể khống chế được khuynh hướng phân liệt, mà một khi phân liệt thì sẽ sinh ra xu thế tập hợp mạnh mẽ. Trong lịch sử còn xa xưa hơn cả thời đại chúng ta từng sinh tồn, tạo vật chủ ban đầu trong lúc ngủ say đã tự mình phân liệt ra nhiều nhân cách. Chúng cũng trong trạng thái ngủ say, nhưng mà bắt đầu lợi dụng quyền lực và đặc tính phi phàm nắm trong tay, gián tiếp ảnh hưởng đến thế giới, chuẩn bị rất nhiều cho việc tạo vật chủ ban đầu sẽ phân chính, chân chính phân liệt sau khi tỉnh dậy. Trong lịch sử còn xa xưa hơn cả thời đại của chúng ta từng sinh tồn, tạo vật chủ ban đầu trong lúc ngủ say đã tự mình phân liệt ra nhiều nhân cách. Chúng cũng trong trạng thái ngủ say, nhưng mà bắt đầu lợi dụng quyền lực và đặc tính phi phàm nắm trong tay, gián tiếp ảnh hưởng đến thế giới, chuẩn bị rất nhiều cho việc tạo vật chủ ban đầu sẽ chân chính phân liệt sau khi tỉnh dậy. Trong đó, hai vị mạnh nhất cũng sôi sục nhất chính là Thượng Đế và Chủ Nhân Quỷ Bí. Người sau thì còn có một tôn danh khác ở Tây Đại Lục. Trước giai đoạn kỳ đệ nhất, họ hẳn là đã thông qua các cách thức khác nhau để nắm giữ nhiều nguyên chất ở ngoài mức quy định. Điều này khiến bản năng tập hợp của họ càng thêm mãnh liệt, không thể tự kiểm soát, mở ra hành động nhắm vào nhau. Căn cứ vào nghiên cứu của thần viễn cổ Thái Dương, trụ cột là cấp bậc cao nhất có thể tự ổn định trạng thái bản thân. Nếu cựu nhật vượt qua giới hạn này, cho dù chỉ dung nạp thêm một phần nguyên chất cũng sẽ bị bản năng tập hợp khống chế, không thể cứu vãn. Tình huống cụ thể của trận chiến đó như thế nào thì không phải ai cũng biết, ngay cả thất quang linh giới cũng không biết nhiều. Chúng ta chỉ biết sau đó hai cựu nhật có thể xưng là trụ cột này đã hoàn toàn biến mất, mà những nguyên chất còn lại ngoài biển hỗn độn và nguyên bảo đều bị sức mạnh của nguyên bảo phong ấn ở Tây Đại Lục, đó là khu vực mà chủ nhân quỷ bí từng thống trị. Sự bố trí này đã dẫn đến một vấn đề, đó chính là trước khi chủ nhân quỷ bí và thượng đế một lần nữa xuất hiện phá vỡ phong ấn ở Tây Đại Lục, thì thế giới này không có vị danh sách không nào có thể trở thành cựu nhật đối đầu với cả ngoại thần. Khi tận thế ngày càng đến gần, vấn đề này đã thúc ép toàn bộ chân thần phải bồi dưỡng ra một vị chủ nhân quỷ bí hoặc là thượng đế mà chủ nhân quỷ bí và thượng đế lúc trước còn có khả năng lớn sẽ thức tỉnh trong cơ thể của họ. Việc này cho nên thiên tôn đã cố gắng phong ấn những phần nguyên chất còn lại để đề phòng các chân thần danh sách không đời sau cố tình né tránh con đường của bản thân, bóp chết chủ nhân quỷ bí mới từ trong trứng nước sao? Mà chỉ cần có chủ nhân quỷ bí mới sinh ra thì ngài ấy sẽ có xác suất lớn để hồi sinh quay về hoàn thành nghi thức. Việc này quá nham hiểm, rất quá đáng. Nói ở mức độ nào đấy thì bố trí như vậy sẽ không sợ bị kẻ khác biết được, càng có nhiều sự tồn tại biết thì càng có khuynh hướng nhanh chóng bồi dưỡng ra một vị chủ nhân quỷ bí mới, tránh việc trong mấy năm tới không nắm giữ được các phần nguyên chất tương ứng, không thể thành cựu nhật được. Có lên càng nghĩ càng cảm thấy vị phúc sinh huyền hoàng thiên tôn quả là đáng sợ. Điều này khiến anh không khỏi cảm thán một câu trong lòng: không hổ là cựu Nhật, cấp trụ cột có thể khiến thần đèn lưu lạc đến bước đường này. Klein lập tức hỏi: vì sao không bồi dưỡng một vị chủ nhân quỷ bí từ kỳ đệ tử? Thật ra anh đã biết vấn đề này rồi, bởi vì theo thời gian trôi đi, là nhân cách khác nhau của vật chủ ban đầu, ý chí của thiên tôn và thượng đế cũng không ngừng suy yếu. Càng gần đến tận thế thì ý chí tương ứng càng yếu, người đời sau càng có khả năng kháng cự, áp chế không đến mức đánh mất bản thân. Việc Adam phải đợi đến gần đây mới tấn thăng nhà không tưởng đã có thể chứng minh được ít nhiều. Hình chiếu của nữ thần đêm tối trong giấc mơ đáp với chút ý cười. Lúc đó Adam và Ermon và Bethel không đồng ý. Họ đều hy vọng sau khi chuẩn bị đầy đủ sẽ thử nghiệm vào lúc tận thế gần giáng xuống. Mà Salinger thì lại định gián tiếp sử dụng dòng sông vĩnh ám, dung nạp tính duy nhất của linh mục đỏ, khai sáng một con đường mới để trở thành cựu Nhật. Sau đó thì hắn phát điên, không thể kiềm chế khát vọng tập hợp con đường hoàng hôn và bóng tối của bản thân nữa. Tử thần cũng bị ép đến mức không còn cách nào. Một mặt là tận thế chỉ còn có hơn 1.000 năm nữa, mặt khác là dòng sông vĩnh ám đã bị trụ cột thiên tôn phong ấn, không thể thử nắm giữ. Quá gian xảo, rất quá đáng. Klein lại không hề kiềm chế được mà thầm phê phán thiên tôn một câu nữa. Lúc này thì hình chiếu của nữ thần đêm tối lại tiếp tục nói: theo thời gian trôi đi, phong ấn ở Tây Đại Lục yếu ớt dần đi. Những nguyên chất này, hoặc theo bản năng hoặc theo ý thức, sử dụng tính duy nhất và đặc tính phi phàm danh sách cao trong phạm vi tương ứng của bản thân, gián tiếp ăn mòn chúng, ảnh hưởng ra bên ngoài. Sức mạnh thẩm thấu ra ngoài sớm nhất là dòng sông vĩnh ám. Ở kỳ đệ nhị, nó đã thông qua Georgi hình thành một nhánh sông ở bên ngoài. Sau đó thì đến gần kỳ đệ tứ, có nhiều nguyên chất bắt đầu xuất hiện tung tích ở Nam Đại Lục và trên các hòn đảo của Nam Biển. Đây là nhân tố quan trọng đứng đằng sau việc kỳ đệ tứ có rất nhiều dị biến. Kỳ đệ tứ còn có các nguyên chất cách một tầng phong ấn vẫn có thể gián tiếp ảnh hưởng ra ngoài. Chẳng trách Adam lại nói mình hiểu biết không sâu về lịch sử của kỳ đệ tứ. Vậy thì cảng Ban Si giữ lại phong tục tinh linh, ngoại trừ nơi đó là điểm định cư của tinh linh, còn có nhân tố khác. Klein suy tư vài giây, mỉm cười nói: tôi đã nắm giữ được đại khái rồi. Đây chính là nguyên nhân cô vẫn luôn giúp đỡ tôi sao? Chương 1390, quyết đoán. Hình chiếu của nữ thần đêm tối đáp bằng giọng mang chút ý cười: nếu chủ đề bồi dưỡng ra một vị chủ nhân quỷ bí thì tôi nên đặt cược vào Ermon hơn. Ít nhất khả năng thành công của hắn còn cao hơn anh rất nhiều. Không đợi Klein hỏi lại, cô lại nói tiếp với chất giọng êm dịu như mơ: thời đại chôn vùi trong ngày cũ kia là hồi ức chung của chúng ta, cũng là thời kỳ mấu chốt để nhân tính của chúng ta nảy sinh, phát triển. Cho dù chúng ta đã có được sinh mệnh dài lâu thì có vẫn là ký ức đẹp nhất của tôi. Anh có dấu phấn của nó, cho nên tôi muốn giúp anh hơn. Yêu ai yêu cả đường đi, thôi lên dùng một thành ngữ để thầm tổng kết. Giờ phút này thì anh liên tưởng đến một đại từ mà đại đế Rousseau đã viết trong nhật ký: quê hương. Trong lúc anh đang thầm cảm khái, hình chiếu của nữ thần đêm tối trong giấc mơ lại nói: đợi anh chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đến ngọn núi cao nhất dãy Honasic. Đương nhiên, lựa chọn thế nào là tự do của anh, không ai ép anh cả, cũng không có ai có thể ép anh. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn dừng lại ở giai đoạn nào, không thành cựu Nhật, không cho chủ nhân quỷ bí thức tỉnh trong cơ thể của mình. Sau đó tận thế ập xuống sẽ mang theo cả người và vật mà mình muốn bảo vệ. Còn anh thì dạo chơi đến hành tinh khác, trong ngân hà khác, trốn tránh sự theo dõi của các ngoại thần, tái tạo ra một văn minh mới. Klein đã sớm nghĩ đến vấn đề ở phương diện này, im lặng một lúc rồi nói: tôi không rõ Rousseau có từng nói câu này hay không. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời. anh và nữ thần đêm tối nói chuyện với nhau bằng tiếng người khổng lồ, khi phiên dịch lại câu tục ngữ kia có chút kỳ quặc. Tránh né chỉ là sách lược tạm thời, không thể trở thành cưỡng lĩnh lâu dài được. Dừng một chút thì Klein lại tiếp tục nói: vũ trụ tuy mênh mông, không có giới hạn, nhưng mà ngoại thần rõ ràng còn quen thuộc nó hơn chúng ta, cũng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đại diện cho một phương diện nào đó trong toàn bộ vũ trụ. Nếu muốn trốn khỏi sự truy lùng của họ là việc cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cho dù có thể thành công, cũng chỉ có thể yên ổn một thời gian thôi. Văn minh được tái tạo kia không quá nghìn năm lại bị hủy diệt đến lúc đấy. Ngay cả cơ hội trở thành cựu Nhật cũng không có, vĩnh viễn không thể tự mình cứu rỗi được. Bởi vì nếu muốn thành công trốn thoát khi ngoại thần xâm nhập, tất nhiên phải bỏ lại toàn bộ nguyên chất. Nếu không, chắc chắn nó sẽ trở thành tiêu điểm để họ chú ý. Đừng nói là dạo chơi bầu trời sao, ngay cả việc có vượt qua được tấn công đầu tiên hay không cũng là ẩn số. Hình chiếu của nữ thần đêm tối chậm rãi nói bằng giọng nhẹ nhàng: bỏ lại sự vật được xé xuống từ chỗ ngoại thần, chỉ mang theo tính duy nhất và đặc tính phi phàm danh sách cao của các con đường còn lại. Các ngoại thần chưa chắc đã để ý, sẽ không bỏ công sức ra truy tìm đâu. Cô cũng nói chưa chắc, và các ngoại thần hẳn là vẫn có khát khao nhất định đối với tính duy nhất và đặc biệt phi phàm danh sách cao ở lĩnh vực tương tự. Việc này có thể giúp họ tiếp cận với trụ cột. Klein bình tĩnh đáp lại: chúng ta không thể ký thác hy vọng vào tâm trạng của họ được. Họ không có sự nhân từ nào đáng nói. Hình chiếu của nữ thần đêm tối trong giấc mơ gật đầu nói: trong phương diện này thì anh tỉnh táo hơn Russell. Đương nhiên, cũng vì khi ông ấy biết về cựu Nhật, ngoại thần thì đã quá muộn rồi. Cô nói tiếp: anh còn có lựa chọn khác, sử dụng cách thức của Russell, tự giảm địa vị, để Amon đánh cắp nguyên bảo. Như vậy anh có thể dùng thân phận đại thiên sứ danh sách một sống tiếp, không cần lo lắng chủ nhân quỷ bí trong cơ thể mình có thể thức tỉnh, cũng không cần quá mệt mỏi. Trong điển tích của tôn giáo giáo hội nữ thần đêm tối có phân chia ra thiên sứ và đại thiên sứ. Klein vẫn luôn suy đoán đại thiên sứ là danh sách một, hôm nay đã được chứng thực. Đương nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn của một giáo hội, không thể đại diện cho các giáo hội khác. Nghe nữ thần đêm tối nói xong thì Klein im lặng rất lâu, sau đó mới lên tiếng: Amon có thể tín nhiệm được không? Hình chiếu của nữ thần đêm tối thản nhiên đáp: tôi không thể cho anh đáp án chính xác. Klein lại hỏi: nếu chủ nhân quỷ bí thức tỉnh trong cơ thể của Amon, liệu ngài ấy có thu lại toàn bộ đặc tính phi phàm danh sách cao của ba con đường, nhà bói toán, kẻ ăn trộm và học đồ không? Tôi không biết. Hình chiếu của nữ thần đêm tối đáp bằng giọng điệu tương tự. Klein thì lại im lặng một lần nữa, qua hồi lâu mới nói: đối với cá nhân tôi mà nói, tôi cũng không khát khao để trở thành cựu Nhật, nhưng mà tôi không thể phụ lòng ruồng bỏ những người đã đặt cược vào tôi. Họ hoặc ít hoặc nhiều đều đã từng giúp đỡ tôi. Một khi Amon trở thành chủ nhân của quỷ bí thì hắn chắc chắn sẽ giúp thần viễn cổ Thái Dương thu hoạch lại được tính duy nhất và đặc tính phi phàm danh sách một ở chỗ chúa tể của gió báo và thần tri thức cùng trí tuệ, khiến họ ngã xuống. Hơn nữa, Amon là một thần linh tùy tiện, hay làm sằng bậy. Hình chiếu của nữ thần đêm tối khẽ gật đầu: nhân tính của anh duy trì khá là tốt đấy. Sau khi Klein hạ quyết tâm thoát khỏi trạng thái u ám vừa rồi, nghe thấy vậy thì cười nói: nếu mà nhân tính không được duy trì tốt, khiến thần tính có ưu thế, thì tôi cũng vẫn làm ra lựa chọn tương tự, bởi vì bản năng thần tính tập hợp vì tôi là chính. Hình chiếu của nữ thần đêm tối khẽ cười một tiếng: đi chuẩn bị đi, mau chóng đến gặp Antigius. Klein gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: liệu Amon có mượn nghi thức của ngài ghét để dung nạp tính duy nhất con đường học đồ không? Hình chiếu của nữ thần đêm tối thong thả đáp: nếu là sự tồn tại khác thì chắc chắn là không, nhưng mà nếu là Amon thì xác suất một nửa. hắn trời sinh thích mạo hiểm, kiếm tìm sự kích thích. Cơ lên thì không nói gì thêm nữa, nhìn nhìn hình chiếu của nữ thần đêm tối trước mắt tan biến, nhìn cảnh trong mơ kẽ khàng sụp đổ. Trong tầm mắt của anh lại xuất hiện tế đàn còn chưa kịp thu dọn kia. Với anh mà nói thì cũng không cần chuẩn bị gì nhiều cho việc đến ngọn núi cao nhất của dãy Honasic, gặp tổ tiên của gia tộc Antigius, chủ yếu là dựa vào nguyên bảo, là một phân thân, đánh cắp đặc tính vi phạm. Người hầu của quỷ bí từng thuộc về Charles Lato, mà hình chiếu mà mình chưa tiêu hóa hết, để bản thể nằm trong trạng thái có thể dung nạp tính duy nhất. Khi trạng thái tinh thần của bản thân ổn định lại, cho dù không có dấu hiệu tinh thần của Charles Lato lưu lại, có nên vẫn có thể dựa vào nhân tính, ý thức và mỏ neo của mình gắng gượng ngăn chặn một phần ý chí sống lại của Thiên Tôn. Nhưng mà lúc trước trực giác linh tính nói cho anh biết anh vẫn phải làm chút gì đấy. Sau khi nhìn quanh một vòng thì anh thu dọn tế đàn, kéo phòng sách của Wendy Dantis từ trong sương mù lịch sử ra, ngồi vào bàn. Cờ lên mở giấy ra, nhấc chiếc bút viết thư cho ngài Arcot. Bởi vì vừa mới viết được một lúc nên nội dung lần này cũng không nhiều. Anh chỉ nói đại khái về dòng sông Binh Ám dưới lòng đất của Canderon và các dấu ấn tử vong quanh quẩn bên hai bờ sông. Trọng điểm là hình chiếu nhìn thấy của Arcot cũng như suy đoán của mình về việc này. Gấp giấy viết thư lại, có lên lấy quai đồng Arcot ra, kề lên miệng thổi một hơi. Tín sứ xương trắng dùng cỡ người bình thường để xuất hiện, quỳ gối xuống đưa tay ra. Cờ lên đưa bức thư cho nó, lại lấy một đồng vàng từ trong nguyên bảo ra. Đây là lời cảm ơn vì đã làm phiền lâu như vậy. Nếu ngươi không chủ động nhận thì cứ giao cho chủ nhân của ngươi để ngài ấy bố trí. Đây là một trong năm đồng vàng đã nhiễm khí tức của nguyên bảo, sinh ra dị biến nhất định. Anh đã đưa một đồng làm phí cho tiểu thư tiên sứ, một đồng cho Maric vì đã đánh bài thua đối phương. Tín sứ xương trắng ngây ra gần 5 giây mới không dám cãi lời của cờ lên, khép bàn tay xương lại, đồng thời cầm bức thư và đồng vàng. Nó lập tức sụp đổ xuống như thác nước, chui xuống lòng đất. Sau đó thì cờ lên lại lấy ra một đồng vàng, đặt nó vào túi áo của mình. Cùng lúc đấy, anh để đám trùng linh hồn đang canh gác trên nguyên bảo kia liếc nhìn một ngôi sao đỏ thẫm nào đấy. Trong một tòa giáo đường thuộc nữ thần đêm tối, Đông Byron là người tham gia vào hành động vây quét nhóm bán thần đầu tiên của học phái Hoa Hồng. Leonard Michel đã sử dụng một vật phong ấn đến Nam Đại Lục, nhưng mà tạm thời anh không có thu hoạch gì, bởi vì các bán thần của học phái Hoa Hồng dường như đều ngửi thấy mùi nguy hiểm trong không khí, không hẹn mà cùng trốn đi. Điều này khiến cho Leonard không thể kiên nhẫn chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đợi lệnh điều động. Nhân lúc không có việc gì làm, anh ta đeo găng tay đỏ tiến vào sảnh cầu nguyện của giáo đường, cũng coi như thành kính mà cầu nguyện như thường lệ. Trong hoàn cảnh tối tăm, anh ta giống như đã ngủ gật. Không biết qua bao lâu, anh ta mở mắt đứng dậy, men theo lối giữa đi ra cửa. Đúng lúc này thì anh ta thấy một bóng người quen thuộc, đó là Clan Moretti, đội mũ giả, mặc âu phục, tóc đen mắt nâu. Đồng tử của Leonard chợt phóng to, khẽ nhướng mày. Clan thì cũng đang cầu nguyện, chợt bỏ tay xuống, đứng dậy, đi lướt qua anh ta, đến gần thánh đàn. Trong quá trình này thì cả hai đều không lên tiếng, giống như đối phương chỉ là người xa lạ. Sau khi đến trước hòm phụng hiến gần thánh đàn, Clan lấy ra một đồng vàng, nghiêm túc bỏ nó vào. Sau đó anh đổi hướng ra khỏi giáo đường từ một cửa khác. Leonard nghiêng người đứng ở lối giữa, nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy nghi hoặc, hơi nhíu mày. Lúc này thì giọng nói hơi già nua của Paris trong đầu của anh ta chợt vang lên: tìm cơ hội lấy đồng vàng kia. Trong một căn nhà nào đó ở Backland, Will Ornstein cầm một chiếc muỗng nhỏ bằng bạc, chăm chú múc một ly kem màu xanh lục nhạt trước mặt. Đột nhiên hắn giơ tay trái che phía bên cạnh ly kem. Trên ghế bên cạnh của hắn, bóng dáng của Dantis chớp mắt đã phát họa ra. Hình như tôi lại bỏ lỡ sinh nhật 2 tuổi của anh rồi. Colin cười nói, đây là một món quà muộn. Anh vừa nói vừa lấy một đồng vàng ra, đưa cho Will Weinstein. Đây là một đồng vàng may mắn. Will ngẩn ra 2 giây, sau đó than thở. Quà mới sinh là bộ hộ mệnh may mắn. Quà sinh nhật là đồng vàng may mắn. Anh thật thiếu sáng tạo. Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay mũm mĩm ra nhanh chóng cầm lấy đồng vàng về. Colin mỉm cười, đứng dậy, biến mất, không thấy nữa. Chương 1391. Ai là bạn, ai là địch? Bên trong giáo hội hải thần Bayam, Arkit Wilson cử hành xong thánh lễ, vừa quay về phòng, liền thấy cửa sổ bên cạnh có một bóng người. Đó là Hermes Sparrow, mặc áo gió, đội mũ giả. Không đợi Arkit lên tiếng, Colin đã đi lên trước 2 bước, trang nghiêm nói, tôi tuân lệnh của ngài kẻ khờ đến đây. Anh sắm vai thân phận người hầu của quỷ bí theo thói quen. Arkit lập tức cúi đầu, giơ tay phải ấn lên ngực trái, ca ngợi ngài kẻ khờ. Colin khẽ gật, giơ tay lấy một món vật phẩm từ đống đồ trên nguyên bảo. Trong đôi mắt của Arkit nhất thời phản chiếu một cây gậy trống ngắn được làm bằng xương trắng. Trên đầu gậy được khảm một viên đá quý màu xanh lam nhỏ, lúc thì tối tăm, lúc lại tỏa ra ánh sáng như bình minh. Xung quanh của nó có rất nhiều đốm sáng thuần khiết bay quanh, tiếng cầu nguyện hư ảo cũng theo đó truyền ra, tiếng nọ chồng lên tiếng kia, vô cùng thần thánh. Đồng tử của Arkit chợt phóng to, khó mà kiềm chế, không để lộ ra chút tham lam. Là bán thần danh sách 4 cùng con đường thủy thủ, hắn vô cùng xác định cây gậy trống bằng xương trắng trước mắt chính là vật tượng trưng cho thân phận, địa vị và sức mạnh của hải thần. Hắn vừa chịu đựng cảm giác choáng váng do tiếng cầu nguyện mang đến, vừa chuyển ánh mắt đến thế giới Hermes Sparrow, đợi vị tùy tùng của thần linh này lên tiếng. Colin vừa giơ quyền trượng hải thần lên, vừa nghiêm túc nói, đây là sự ban ơn và tín nhiệm của ngài kẻ khờ, cũng là lời khen ngợi đối với cả việc anh đã bảo vệ được một lượng lớn tín đồ. Bất kể tương lai có chuyện gì, hy vọng anh vẫn tuân lệnh theo mệnh lệnh của ngài kẻ khờ, dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy giao phó. Arkit nghe ra được một vài ý tứ ẩn chứa bên trong những lời này. Hắn nghi ngờ ngài kẻ khờ sắp gặp phải một vài chuyện, bị tổn thương và rơi xuống đáy vực. Nghĩ đến chuyện mình đã rời khỏi giáo hội gió bão, không còn đường lui nữa, Arkit giơ tay phải ấn lên ngực trái, cao giọng đáp, chỉ phục tùng ngài kẻ khờ. Colin thấy thế thầm gật đầu, sau đó mới nhắc lại những lời đã nói với cả tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư thẩm phán. Điều này khiến cho Arkit thầm thở phào, dù sao biết được tương lai xảy ra chuyện gì cũng hơn là chẳng biết gì cả. Hắn không do dự, vô cùng trịnh trọng lặp lại lời vừa nói. Colin đưa quyền trượng hải thần cho hắn. Anh thích ứng vật phong ấn này vào cuộc sống hàng ngày của hải thần trước, đợi đến khi tiêu hóa xong ma dược chủ tế tai nạn, rồi dùng nó điều phối ma dược, sắm vai trước có thể làm giảm đi rất nhiều khó khăn trong lúc tấn thăng. Thật ra thì hiện giờ Colin đã có thể giải trừ cấy ghép, để khái niệm hải thần đang dẫn đến mình và nguyên bảo chuyển sang cho Arkit, khiến cho hắn trực tiếp trở thành một nửa hải thần, dễ dàng thích ứng được với thân phận này hơn, cũng như sắm vai tiện hơn. Nhưng mà cân nhắc đến chuyện bản thân sắp phải dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ, cần đủ mỏ neo để đối kháng với cả ý chí sống lại của thiên tôn, cho nên các tín đồ của hải thần không thể thiếu. Colin quyết định đợi trạng thái của bản thân ổn định, sẽ hoàn toàn di rời những gì liên quan đến hải thần cho Arkit. Arkit giờ vẫn gần với cả địa vị người tùy tùng chấp trưởng quyền lực thay, nghe cầu nguyện giúp thần linh, đáp lại cầu nguyện, nhưng mà không được hưởng mỏ neo và thân phận tương ứng. Chủ nhân của cây gậy quyền trượng hải thần này vẫn là Colin, vẫn chỉ dẫn đến anh. Đây là hiệu quả thần kỳ của cấy ghép. Arkit kiềm chế sự kích động và nỗi vui mừng trong lòng, thành khẩn đáp lại Hermes Sparrow tiếp nhận quyền trượng hải thần. Sau đó hắn cân nhắc nói, vật phong ấn này có hiệu quả xấu nào? Ngài kẻ khờ đã làm phong ấn nhất định rồi, hiệu quả xấu trên diện rộng của quyền trượng hải thần đã giảm đi. Colin giải thích đơn giản, hiện giờ nó chỉ khiến người nắm giữ trở nên táo bạo hơn một chút, khiến linh hồn ở trong sự hỗn loạn nhất định. Mặt khác, mỗi một tháng nó sẽ rút máu sinh vật xung quanh một lần, anh có thể bay ra biển hoặc lên hòn đảo không người. Cũng may Agit âm thầm thở phào, lại hỏi về những năng lực phi phàm của thanh quyền trượng này. Glenn miêu tả sơ qua một lần, sau đó biến mất. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, sau khi chuẩn bị xong những việc được thêm vào, Glenn ngồi xuống chiếc ghế thuộc về kẻ khờ, cụ thể hóa ra mấy tấm da dê và bút máy màu đỏ thẫm, phân tích khả năng phát triển khi tới ngọn núi cao nhất dãy Honasic, đối diện với tổ tiên của gia tộc Antigius. Nếu tất cả thuận lợi, tiến vào giai đoạn cuối cùng dung nạp tính duy nhất kẻ khờ, nữ thần tất nhiên sẽ giải trừ bí ẩn, bởi vì chỉ làm vậy mới có thể khiến khu vực đó hòa vào hiện thực, liên hệ với vận mệnh, đạt được hiệu quả lừa gạt. Nhìn từ nghi thức thành thần của ngài Gates, động tĩnh của việc dung nạp tính duy nhất chắc chắn cũng không nhỏ lắm. Một khi không còn bí ẩn thì việc này chắc chắn sẽ bị các thần linh khác phát hiện. Hơn nữa, các sự tồn tại quan tâm đến việc gần đây sẽ nhìn chằm chằm vào ngọn núi cao nhất dãy Honasic. Chỉ cần nơi đó có biến đổi, họ sẽ biết được đầu tiên. Dưới tình huống đó, không cần nghi ngờ, chắc chắn sẽ có người quấy nhiễu, có người phá hỏng, có người trợ giúp, có người ủng hộ. Biết rõ ai là địch, ai là bạn rất quan trọng. Nếu không thì không thể có sự chuẩn bị chính xác. Nữ thần chắc chắn đứng về phía mình. Nếu cô ấy là địch thì mình đã bị giấu vào bí ẩn vô số lần, căn bản không thể trưởng thành đến cấp bậc hiện tại. Đơn giản mà nói, nếu cô ấy muốn bán đứng mình thì trước đó có rất nhiều cơ hội, hơn nữa còn bán được với giá cao. Mà việc ủng hộ ai trở thành chủ nhân quỷ bí đối với cô ấy mà nói cũng không gây trở ngại mang tính thực chất, có thể chỉ dựa vào yêu thích mà đưa ra quyết định. Adam cho tới giờ chưa thể vượt qua phong ấn, lấy được dòng sông vĩnh ám. Những sự tồn tại không hy vọng Ermon trở thành chủ nhân quỷ bí chính là mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão, thần tri thức cùng trí tuệ. Một khi có ai đó định phá hỏng nghi thức dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ, thì chắc chắn họ sẽ giúp đỡ mình, trực tiếp cung cấp viện trợ. Ngoài bốn vị chân thần này, trong danh sách không còn lại, nhà không tưởng Adam, tạo vật chủ chân thật là cha của Ermon, xác suất giúp đỡ hắn hẳn là cao hơn chỉ đứng ngoài nhìn. Đại địa mẫu thần có thông qua em Luyên định vị mình, nhưng mà chưa chắc trong thời khắc quan trọng đã giúp đỡ mình. Với vị này mà nói, trong tình huống không liên quan đến lợi ích, kiên nhẫn đợi kết quả mới là lựa chọn tốt nhất. Ma nữ Nguyên Sơ có trạng thái kỳ quặc, đưa ra lựa chọn nào cũng có khả năng. Thần hơi nước của máy móc có thái độ mờ ám, khả năng lớn là trung lập hoặc là lén lút giao dịch với cả Ermon và Adam. Hơn nữa mình không đủ khả năng đả động đến lợi thế của vị này. Sách lược có khả năng nhất của dục vọng mẫu thụ là ngầm đồng ý, thậm chí còn giúp mình dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ để cán cân giữa mình và Ermon cân bằng, sau đó lại lần lượt thử phá hỏng xu hướng tập hợp của mình và hắn, kéo dài việc chủ nhân quỷ bí sinh ra đến tận khi tận thế buông xuống. Ác linh thiên sứ đỏ chắc chắn vẫn chưa khôi phục đến cấp bậc có thể xen vào chuyện này. Hiền giả ẩn nấp rất thần bí, khó mà suy đoán ra được suy nghĩ, nhưng mà chắc chắn biết mình thù địch ông ta. Phân tích đến đây, có lên tổng hợp lại. Phe mình: nữ thần đêm tối, chúa tể của gió bão, mặt trời vĩnh hằng, thần tri thức cùng trí tuệ. Phe địch: nhà không tưởng Adam, tạo vật chủ chân thật, ngài sai lầm Ermon. Trung lập nhưng nghiêng về phía mình: đại địa mẫu thần, mặt tối vũ trụ, thần bị trói. Trung lập nhưng nghiêng về phía Ermon, hiền giả ẩn nấp. Trung lập với thái độ mơ hồ: ma nữ Nguyên Sơ, thần hơi nước của máy móc. Bất kể Adam và tạo vật chủ chân thật đã dung hợp được đến mức nào, thì tình huống xấu nhất sẽ là họ trở thành thần viễn cổ Thái Dương, là chân thần danh sách không hai con đường. Nữ thần có tính duy nhất của người khổng lồ Hoàng Hôn và tử thần, tuy chưa dung nạp nhưng mà dựa vào vật phẩm trang sức bằng vàng hình chim kia làm vật trung gian, hẳn là có thể bước đầu nắm trong tay. Cho dù vẫn chưa thể so với cả thần viễn cổ Thái Dương thì chắc chắn vẫn giữ chân được đối phương. Ermon cũng được tính là chân thần danh sách không hai con đường. Ba vị trong nhóm chúa tể của gió bão, có ít nhất phải ra hai vị mới có hy vọng ngăn cản được hắn. Nhìn từ tình huống bên ngoài, phía mình vẫn có ưu thế hơn. cần lên nhìn những nội dung vừa liệt kê trong giấy, vừa chăm chú suy nghĩ, vừa lẩm bẩm. Nhưng mà ưu thế này còn chưa tính người trung lập. Klein khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, suy xét về cục diện xấu nhất. Ma nữ nguyên sơ, hiện ra ẩn nấp, thần hơi nước cùng máy móc đều căn cứ vào giao dịch ngầm của mình hoặc là yêu ghét của bản thân, lựa chọn giúp Amon. Như vậy, cho dù đại địa mẫu thần tham chiến, phía Klein cũng nằm trong thế yếu. Thần hơi nước của máy móc và vị toàn trí toàn năng trong năm con đường kia triệt tiêu lẫn nhau. Ma nữ nguyên sơ cầm chân đại địa mẫu thần vừa mới chiếm được tính duy nhất ánh trăng không lâu, đối diện với cả mặt tối của vũ trụ và thần bị trói, đã bị dục vọng mẫu thụ ăn mòn. Sức mạnh mà các ngoại thần có thể thẩm thấu vào cực kỳ hữu hạn, khả năng lớn là hiền giả ẩn nấp chiếm được ưu thế. Hơn nữa, triệt tiêu như vậy chỉ là cách tính toán lý tưởng thôi. Thực tế, trong cục diện hỗn chiến như thế, Amon chấp trưởng sai lầm, có thể dở rất nhiều chiêu trò, có khả năng tìm ra được điểm yếu, trực tiếp vòng qua để ngăn cản, khiến cho nghi thức của Klein mất đi hiệu lực, lập tức mất khống chế. Mặt khác thì những thần linh ngoài mặt ủng hộ Klein, chưa biết chừng có thể căn cứ vào lý do nào đó mà bây giờ anh không thể biết được, chuyển sang trợ giúp Amon. Về phần các vật phong ấn có thể thay đổi lực lượng giữa các thần linh, Klein không đủ hiểu biết, không thể nào phân tích được. Hay không ngờ có một ngày phải đợi ưu đãi từ dục vọng mẫu thủ. Mình phải chuẩn bị cho cục diện xấu nhất, đề phòng chuyện phát triển theo hướng này. Klein làm tờ giấy và bút máy trước mặt biến mất, chuyển ánh mắt về phía điểm sáng cầu nguyện được đánh dấu đặc biệt. Bóng dáng của anh lập tức biến mất khỏi nguyên bảo, xuất hiện trên tàu ánh bình minh của Bernadette. Chương 1392, tác dụng khác của đèn thần cầu nguyện. Nữ vương thần bí Bernadette dường như đã có linh cảm nhất định về việc Hermes Sparrow sẽ đến, không hề kinh ngạc bỏ quyển sách cổ trong tay xuống, chuyển ánh mắt về phía vị khách đến cửa. Klein thì cũng chẳng khách sáo, trực tiếp nói: tôi muốn muộn thần đèn cầu nguyện một ngày. Bernadette khẽ gật đầu, giơ tay cầm chiếc thần đèn cầu nguyện bên cạnh lên. Người hầu vô hình của cô lập tức cầm chiếc đèn thần có hình dạng và cấu tạo độc đáo này đến trước mặt Klein. Klein đưa tay nhận lấy, nói bằng giọng trầm thấp: cảm ơn. Bernadette thì không hề đưa ra yêu cầu gì, giống như không hề lo lắng bản thân sẽ bị tích lũy nguyện vọng, chết bất đắc kỳ tử một cách quái gở. Cô tin ngài kẻ khờ có thể giải quyết được vấn đề này, bởi vì sự tồn tại này lúc trước đã thể hiện bản năng có năng lực về phương diện này. Giây tiếp theo, Klein hóa thân thành Hermes Sparrow, biến mất khỏi tàu ánh bình minh, trở về nguyên bảo. Sau khi đặt thần đèn cầu nguyện lên bàn trước mặt, anh lập tức thấy bức đèn cháy lên, tản ra hào quang đặc quánh, hình thành một bóng người màu vàng kim mơ hồ vặn vẹo. Ngươi còn chưa thực hiện lời hứa với ta, ta sẽ không thực hiện nguyện vọng thế của ngươi đâu. Giọng nói vang vọng mà uy nghiêm của thần đèn cất lên. Ngươi hẳn cũng biết, người nắm giữ chiếc đèn này hiện giờ chính là con gái của Russell. Nguyện vọng đầu tiên mà ngươi muốn đã tích lũy cho cô ấy rồi, khiến cô ấy có đủ 3 điều ước, gặp phải sự đánh trả vượt qua danh sách rồi. Mà lần này ta sẽ không cho phép ngươi chuyển rời số lần nguyện vọng của cô ấy đâu. Lúc trước, Klein dùng thần đèn cầu nguyện để thoát khỏi giam hãm, vẫn chưa thay đổi quyền sở hữu của vật phong ấn cấp không này. Nó vẫn thuộc về Bernadette, người nắm giữ nó vẫn là vị nữ vương thần bí này. Cho nên, điều ước được thực hiện của anh sẽ tích lũy lên Bernadette. Nguyện vọng đầu tiên của anh lúc ấy là chuyển hai điều ước đầu tiên đã thực hiện của Bernadette sang danh nghĩa của mình. Từ đó, điều ước tích lũy của Bernadette trở về không, mà anh thì phải gánh hai điều ước ấy. Nhưng mà cùng lúc ấy, điều ước đầu tiên này cũng được cộng dồn, nên sau khi nó được thực hiện, số điều ước thực sự thuộc về Bernadette là 1, còn Klein là 3. Tiếp đó thì Klein lại ước điều ước thứ hai, khi nó được thực hiện thì chắc chắn sẽ tính vào cả anh và Bernadette. Cuối cùng, Bernadette đã tích lũy hai điều ước được thực hiện, chưa vượt qua giới hạn. Klein thì đã đạt tới 4, không ngoài dự kiến của quy tắc cấp bậc ngoại thần đánh trả. khiến anh chết bất đắc kỳ tử trong giáo đường hài cốt của Adam, thành công thoát khỏi giam hãm. Với tiền đề này thì có nên ước thêm bất cứ điều ước nào sẽ khiến cho số điều ước của Bernadette đạt tới 3, gặp phải chuyện khủng khiếp không thể né tránh. Đương nhiên, anh cũng có thể bắt chước nguyện vọng lần trước, chuyển toàn bộ số lần nguyện vọng của Bernadette sang mình, sử dụng cơ hội hồi sinh. Nhưng mà thần đèn đã nói rất rõ ràng, nguyện vọng tương tự của anh sẽ bị vặn vẹo, thực hiện bằng cách mà Glenn không muốn nhìn thấy. Ôi, lần trước do quá gấp gáp, Russell lại bị ánh trăng nguyên thủy ảnh hưởng, lúc nói ra nguyện vọng vẫn có sơ hở nhất định. Lúc ấy phải thêm miêu tả một câu, để điều ước thứ nhất chỉ ghi vào danh nghĩa của mình, hoặc là giữa điều ước thứ nhất và điều ước thứ hai phải thêm một điều nữa, chuyển quyền sở hữu thần đèn cầu nguyện sang mình. Dù sao, sau khi mình chết, quyền sở hữu chắc chắn sẽ bị giải trừ, thần đèn cầu nguyện sẽ trở về tay người sở hữu thực tế. Còn lên vừa thầm thở dài, vừa cười nói với cả thần đèn. Ông hẳn không xa lạ bóp méo và tổ hợp lại. Với cấp bậc của cây đèn này và trạng thái cầu nguyện hiện giờ của ông, tôi hoàn toàn có thể dựa vào nguyên bảo chuyển quyền sở hữu của nó từ Bernadette cấy ghép lên người tôi. Hoặc là chúng ta có thể đổi phương thức khác, trực tiếp đánh cắp thì sao? Bóng dáng màu vàng vặn vẹo mơ hồ của thần đèn im lặng, vài giây sau mới nói. Tuy người không xảo quyệt như hắn, nhưng mà đều vô liêm sỉ như nhau. Nhưng làm thế thì không tác dụng. Nguyện vọng mà ngươi tích lũy sau khi chết bất đắc kỳ tử, quyền sở hữu của cây đèn này vẫn trở về chỗ của con gái Russell, mà ta sẽ vặn vẹo quy tắc cộng điều ước thực hiện cho ngươi và cho cô ấy. Hơn nữa vừa rồi ta cũng nói, trước khi ngươi thực hiện lời hứa thì ta sẽ không thực hiện nguyện vọng của ngươi một cách bình thường. Colin vẫn giữ nụ cười nói, tôi từng nghe một câu chuyện về một người đầu tư. Khi công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người sẵn lòng viện trợ chắc chắn là những người đầu tư cũ. Tuy họ sẽ phải bỏ ra nhiều hơn, nhưng mà nếu không tiếp tục đầu tư vào thì rất có khả năng sẽ mất đi toàn bộ số vốn ban đầu. Đương nhiên, nếu họ có thể thông qua cách khác, con đường khác, lấy lại phần thuộc về mình, hoặc là có thể dùng số vốn này thu được nhiều lợi nhuận hơn, thì lại là một câu chuyện khác. Ông cảm thấy mình là loại nào? Thần đèn nhìn chăm chú vào Glenn đang ngồi ở trên vị trí kẻ khờ, cười một tiếng rồi nói. Sau khi nắm giữ nguyên bảo thêm một bước, dường như ngươi cũng có được cái tài ăn nói của bậc thầy lừa đảo. Nhưng mà trừ phi lúc này ngươi giải trừ phong ấn cho ta, nếu không ta rất khó làm được những chuyện ở cấp bậc danh sách không. Cùng lắm là cho người bị quy tắc vượt qua danh sách đánh trả, chết thêm một lần. Nhưng mà việc này đối với ngươi lúc này không hề có trợ giúp gì, bởi vì cái chết có nghĩa là thất bại. Hơn nữa ngươi hẳn cũng rất rõ, mất khống chế và điên cuồng khi tấn thăng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phân thân, không phải cứ cắt đứt quan hệ là sẽ tránh được. Còn lên cười gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng chưa nghĩ xong sẽ ước điều gì, chỉ là dự phòng thôi. Nói tới đây thì anh ta nhìn về phía thần đèn cầu nguyện. Thật ra cây đèn này còn có một tác dụng khác có thể ảnh hưởng đến cấp bậc danh sách không. Tôi từng nghe nói có chân thần muốn phá hủy cây đèn này, cuối cùng không thành công. Cũng phải, một cây đèn có thể phong ấn ngoại thần không thể hỏng dễ dàng như vậy được. Chắc chắn nó được gia cố thêm chút sức mạnh của chủ nhân quỷ bí hoặc là nguyên bảo ở trong. Càng nói nụ cười trên mặt của Glenn càng tươi. Một vật phẩm kiên cố như thế này thì không dùng để làm khiên, thực lãng phí. Thần đèn im lặng hồi lâu, không lên tiếng đáp lại. Qua cuộc nói chuyện thân thiện hữu nghị như vậy, Glenn và thần đèn cầu nguyện đã trao đổi ý kiến đầy đủ. Hai bên bước đầu đạt thành nhất trí sẽ cùng chung vận mệnh. Sau đó Glenn bỏ cây thần đèn cầu nguyện vào trong túi áo, chuẩn bị sẽ dùng bất cứ lúc nào. Làm xong việc này thì anh chuyển ánh mắt đến mảnh vỡ ánh sáng liên quan đến dãy núi Honasic. Sự chuẩn bị của anh coi như đầy đủ. Tiếp theo phải làm một phân thân đánh cắp đặc tính phi phạm người hầu của quỷ bí chưa tiêu hóa hết trong người, là có thể đến gặp vị tổ tiên gia tộc Antikios kia rồi. Mà việc này rất có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc thần chiến. Thẳng thắn mà nói, cho nên cũng không hy vọng điều đó, bởi vì thần chiến có xác suất lớn gây ảnh hưởng không tốt đến hiện thực. Cuộc thần chiến của Hoa Hồng Cứu Rỗi ngăn cản Nguyên Sơ sống lại, dưới sự giúp đỡ của Thiên Sứ Bóng Tối Salio ám sát thần viễn cổ Thái Dương, đã mang đến tai họa cho toàn bộ Đông Đại Lục. Điều này khiến sinh linh ở nơi đấy gần như chết sạch, tạo thành một vực sâu trên mặt đất. Trận chiến Tứ Hoàng và Tai Ương tái nhật thiếu chút nữa hủy diệt Bắc Đại Lục, khiến cho vô số người tử vong, dị biến, khiến núi non thành sông hồ, thung lũng thành đỉnh núi, sông cạn thành đường, mặt đất sụp đổ, đại dương nổi giận. Trận chiến Tứ Hoàng và Tương Lai tái nhật thiếu chút nữa đã hủy diệt Bắc Đại Lục, khiến cho vô số người tử vong, dị biến, khiến núi non thành sông hồ, thung lũng thành đỉnh núi, sông cạn thành đường đất, mặt đất sụp đổ, đại dương nổi giận. Trận chiến giữa nữ thần đêm tối và chiến thần vì xảy ra ở linh giới, trong thần quốc của nữ thần đêm tối, hơn nữa còn khá ngắn ngủi, cho nên ảnh hưởng rất nhỏ đến hiện thực. Nhưng mà cuộc chiến tranh toàn diện cách đây một năm đã khiến không biết bao nhiêu người đổ máu và nước mắt. Nếu có thể, có nên thật sự bằng lòng từ bỏ nguyên bản, dùng thân phận thiên sứ danh sách 1, thậm chí là danh sách 2 để sống tiếp, khiến cho mọi chuyện phát triển với phương thức hòa bình. Nhưng mà đi đến ngày hôm nay, những sự tồn tại cho anh thiện ý, trợ giúp anh và người tín ngưỡng anh theo bước anh đã đi rất nhiều rồi. Lúc này có lên từ bỏ thì chính là đẩy họ vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đây không phải là nhân từ mà là ích kỷ. Từ thời cổ đại đến nay, ai thành công mà chẳng phải gánh trên lưng vận mệnh của rất nhiều người. Anh từ bỏ thì những người đó phải làm sao đây? Các thành viên của hội Tarot, tín đồ kẻ khờ ở thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân, Akot Ager, Vernetti Tinkoli, Will Einstein, những gương mặt nhanh chóng thốt qua đầu của Klein. Cuối cùng thì anh chậm rãi thở một hơi thật dài. Nếu Ormond đáng để tin tưởng, Klein không phải không thể chuyển giao mọi thứ cho đối phương. Nhưng mà vị thần lừa gạt này cho tới giờ toàn tùy tiện làm bậy, thậm chí tín đồ cũng chính là bản thân hắn. Nếu Klein cứ thế từ bỏ, chưa nói đến an nguy của bản thân, những người hoặc bán thần thiên sứ mà anh vừa nghĩ đến đều có thể bị kẻ địch bắt lấy hoặc trực tiếp đeo kính độc nhãn lên mắt phải. Trong đó các tín đồ của Will Einstein và kẻ khờ là nguy hiểm nhất. Tin tưởng uy lực của thần linh, không thể không tin vào sự nhân từ của họ. Đây là quyết định của Klein. Khi đối diện với cả nữ thần đêm tối, anh đã dùng mấy chân thần chúa tể của gió bão để làm ví dụ, chính là vì muốn nói cho đối phương rằng bản thân không thể phụ sự giúp đỡ của cô ấy. Đây mới là sự tồn tại đặt cược vào anh nhiều nhất. Nếu cứ lên từ bỏ nữ thần đêm tối, có khả năng sẽ phải trả một cái giá rất lớn mới lấy được. Dòng sông vĩnh ám, thậm chí là vĩnh viễn không lấy được. Bởi vì sau khi hai trụ cột chủ nhân của quỷ bí và thượng đế lần lượt xuất hiện, thì chứng tỏ sự uy hiếp của các ngoại thần sẽ giảm xuống thấp nhất, không cần cựu nhật sinh ra thêm nữa. Phù, sau khi sử dụng nguyên bảo cấy ghép ngọn núi cao nhất trên dãy Honasic đến tinh giới, sẽ giảm sự ảnh hưởng của cuộc thần chiến đến thế giới hiện thực xuống một mức độ nào đấy, cũng có thể khiến cho các thần linh trông coi kẽ nứt của bức tường nữ thần đêm tối hoàn thành phát huy được thực lực của mình. Dù sao thì phần lớn những người ủng hộ mình đều là chính thần. Klein vừa suy nghĩ đã có biện pháp rồi. Anh lập tức búng ngón tay, dựa vào nguyên bảo chế tạo ra một phân thân đứng ở bên cạnh. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay đến đây xin được dừng lại. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai nhé. Ok, goodbye.